Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 13, đau tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nhớ lại đi, tại ai mà công ty 3M xém nữa là phá sản mà bây hát mày lại NS chuyện versus cô ta án nghịch kệ cô nói tôi LMG, hắn nói versus nhỏ Tú. Tại sao anh lại NS chuyện versus em như vậy? Nhỉ Tú nói rưng rưng nước mắt, tại sao chẳng phải tại cô sao à, mà khoan đã, tôi versus cô đã chia tay rồi cơ mà. Hắn NS, lớp ồ lên một cái. Anh, Tú NS, anh đây có chuyện gì à, hắn trêu. Dầm anh nghỉ tôi thích anh sao, xin lỗi con này chưa từng thích anh, người tôi thích là anh Vũ chứ không phải anh, và anh ta cũng đã tỏ tình versus tôi rồi và cũng có thể tương lai anh cũng là em chồng của tôi đấy. Tú NS, vậy Z này hát cô NS chuyện versus tôi xưng. Anh versus em mà hát bảo tương lai cô là chị dâu tôi sao? Hắn cười đều, NS rồi bỏ ra ngoài. Nè em không học sao? Cô Bạch nói, thưa cô em có bằng đại học rồi cần gì phải học nữa. Tú NS. Z em đến đây LMG, cô giáo hỏi. Kệ em, Tú NS rồi BC ra khỏi LP. Cả lớp đang bàn tán xôn xao về vấn đề của hắn. Kenty K em không DC chuyển qua Kenty K, anh thể loại gì vậy Tia? Hắn NS, thôi DC rồi trật tự đi. Cô NS, em muốn ngồi ở đâu? Cô hỏi Ki, chỗ đó, Ki chỉ ngay chỗ kế nó là chỗ của cô. Nhưng chỗ đó có người rồi em à, cô NS. Cô cứ chuyển bạn ấy lên bàn trên ngồi là DC rồi ạ, Ki NS. Hai DC rồi Linh ạ, em lên trên ngồi chung versus Khải đi. Cô NS versus cô. Dạ, cô NS rồi chuyển đồ lên bàn trên. Ê mậy trai đẹp kìa cua ôn. Cô NS versus nhỏ. Cậu thì nhìn cô, ánh mắt ngọn lửa nhưng cô không PK, chỉ có nhỏ thấy và mỉm cười. Kỳ xuống chỗ nó ngồi. Hello, Kỳ NS, về hồi nào vậy? Enso hỏi, một ngày 21 tiếng 32, 43 giây rồi. Kỳ NS, hì ủa mà sao CS nó CSNS hết thì bị Kỳ che miệng lại. Xuyệt nhỏ thôi, dạo này nhiều khắc tinh quá nên anh miss em vậy. Kỳ, nó thì gật đầu lia lịa nhìn rất đáng yêu. Hắn thì tức cực kỳ tức. Reng, ra chơi rồi đi căn tin thôi. Kỳ NS, cả đám nó và hắn đi xuống căn tin. Dầm, cô bị té là do Lily gạt chân cô rồi biến mất. Nè cô đi đứng kiểu gì vậy, sao té hoài, rét cậu đỡ cô rét rồi la, nhưng trong câu có rất nhiều điểm quan tâm, nhỏ thì cười. Má nó, bạn em té mà em còn cười đi si à, cô chửi nhỏ. Em té chưa tê có té đâu. Nhỏ NS, thôi đi căn tin. Kỳ NS, nè bạn ăn gì MK lấy cho. Kỳ hỏi nó, gì cũng đi si, nó TL, rồi Kỳ và anh đi lấy đỏ ăn. Bọn của Hà đi đến, bạn à cho mình ngồi chung nha. Hà hỏi cô, không, cô NS, ào, nhỏ Misa đổ NC lên người nó nhưng chúng vào tay. Mình xin lỗi mình không cố ý, Misa NS rồi lấy giấy chùi tay nó. Tránh ra đi, nó la lên rồi đứng dậy, nhỏ Misa kéo chiếc vòng của nó eo em cho chiếc vòng rớt và rơi xuống đất. Mình xin lỗi, mình chỉ muốn lao cho bạn thôi để mình đền lại cho bạn. Misa NS, nó thì đứng nhìn sợi dây ở dưới đặt hắn, cậu nhìn nó. Cô và nhỏ thì tái mặt lại rồi nhặt lên, nhưng nhỏ Lily đạp tay cô eo em, cô la lên. Nè có sao không, cậu hỏi cô, đạo chết mẹ, rầm rầm chát chát chát bốp bốp, những cái tát và đấm liên tục vào người Misa. Cả căn tin bắt đầu quay lại nhìn. Nè dừng lại đi, có gì bọn mình đền cho bạn cái khác, mình PK nghèo như bạn thì cái vòng thủy tinh này rất hiếm nhung. Nhỏ Lisa NS, chát, khôn hồn thì câm miệng lại cho tao. Nó lạnh lùng, chát dừng lại đi, cô quá đáng lắm đấy, chỉ là một chiếc vòng thôi mà cô ấy đã xin lỗi và sẽ đền cho cô, sao cô ác quá vậy. Hắn quát nó thì cắn môi khụy xuống, đặt tay đặt lên ngực trái hắn, hơi bất ngờ nhưng không hiểu tại sao. Lúc này anh và Ki cũng đi tới, khi Ki thấy nó như vậy liền chạy lại đỡ nó. Này vì có sao không, bình tĩnh đi. Ki NS, như gọi cho Khôi nhanh đi. Ki NS versus nhỏ. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NS rồi như gọi cho anh của nó. Ba, sao kiện Khôi, Phúc có mặt tại chỗ, ba người lập tức chạy đến kế nó. Khuôn mặt nó lúc này trắng bệt. Này vi thuốc em để đâu? Phúc hỏi nó thì lắc đầu. Tại sao không đem? Kiệt hỏi, mệt mấy anh quá lo cho nó đi. Cô quát, em thấy dỡ hơn chưa? Kiệt lấy một viên thuốc bỏ vào miệng Enso. Cô cầm, nó gật đầu, thuốc gì vậy? Nhỏ hỏi, thuốc này giúp giảm đau thôi à? Kiệt NS, em thấy thế nào rồi? Khôi hỏi, đưa em lên sân thượng đi. Giọng nó yếu ớt, cô cầm, NS rồi Phúc bồng nó lên rồi đưa nó đi. Cả trường thì đưa ba hoàng tử lạnh lùng chưa bao hát đụng đến gái, hôm nay lại đi ẩm một cô gái. Cách chương.